Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Cảnh Liễu. Lão Tổ cấp bậc hung thú xuất thủ. Những cái này có thể đều là thái cổ bí cảnh bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại. Thực lực vô cùng cường hoành. Bọn chúng xuất thủ, không ai có thể ngăn cản. Huống chi, bây giờ là nhiều cái bá chủ cấp bậc tồn tại xuất thủ. Lực lượng vô cùng kinh khủng. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người hiện tại có thể nói là trước có hổ lang, phía sau có truy binh. Bọn họ chiến lực mặc dù cường hoành vô biên, liên thủ phía dưới, cho dù là trong bạn cùng lứa tuổi tuyệt thế thiên tài đều không cách nào ngăn cản. Giống như là Diệp Thần, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ cùng Đoạn Thanh đám người căn bản không cách nào ngăn trở hai người bước chân. Có thể thấy được hai người chiến lực có bao nhiêu mạnh. Chỉ là, làm những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú xuất thủ sau đó. Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người liền ngừng lại. Lấy bọn họ chiến lực, căn bản không cách nào chống lại những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú. Nếu là cưỡng ép xông đi lên, sợ là sẽ phải bị đánh chết tại chỗ. Gặp được hai người dừng lại, đằng sau Diệp Thần đám người lại là không có đình chỉ bước chân. Vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng đuổi theo. Cho dù đối mặt những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú, bọn họ cũng phải toàn lực xuất thủ, tranh đoạt tiên nhân truyền thừa. Dù sao, đây chính là tiên nhân truyền thừa. Mặc dù đối bọn họ phía sau thế lực tới nói đều là 10 phần trọng yếu truyền thừa. Nếu như bọn họ có thể lấy được tiên nhân truyền thừa, lại lấy bọn họ thiên tư, tuyệt đối có hy vọng chứng đạo tiên nhân, phi thăng tiên giới. Mà hiện tại Vô Tận Tinh Không, muốn phi thăng thành tiên lại là thật quá khó khăn. Sử thượng vô số thiên tư không thể so với bọn họ kém, thậm chí còn so bọn họ phía trên tuyệt thế thiên tài. Có bao nhiêu ở cửu giai lão tổ cảnh giới mà cuối cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết. Chứng đạo thành tiên, không phải có thiên tư liền có thể. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người mặc dù ngừng lại, nhưng là hai người cũng không có vì vậy mà cảm thấy hoang mang. Bọn họ khí tức có chút hỗn loạn, nhưng sắc mặt lại là 10 phần bình tĩnh. Vù, liền ở lúc này, một đầu trong suốt bích lục liễu cành đột nhiên lăng không xuất hiện. Lơ lửng tại Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người trên đỉnh đầu. Từng đạo màu xanh biếc quang mang từ cành liễu bên trên rủ xuống rơi xuống đến. Một mực đem Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người bao phủ đi lên. Ầm ầm, ngay tại cành liễu xuất hiện đồng thời, mấy cái bá chủ cấp bậc hung thú cự trảo cũng đã lăng không bắt tới. Cự trảo phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, trực tiếp vồ xuống, muốn đem hai người bắt lên. Liền ở lúc này, lơ lửng tại Lâm Viễn hai người trên đỉnh đầu, mềm mại cành liễu lại là khẽ run lên. Một đầu cành liễu càng là giống như là thần tiên, thần roi, đồng dạng trực tiếp quất vào một cái bá chủ cấp bậc hung thú bắt tới cự trảo phía trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia bá chủ cấp bậc hung thú đại thủ trực tiếp liền bị cành liễu cho đập bể, trực tiếp vỡ tan ra. Yếu đuối cành liễu lại có như thế lực lượng, tùy tiện liền đập bể cái kia hung thú cự trảo, quả nhiên là kinh khủng cực kỳ. Cành liễu run rẩy, cuối cùng không ngừng bầy bắt đầu chuyển động, giống như thần long bãi vĩ đồng dạng, cực tốc vỗ ra ngoài, cấp tốc đập vào từng cái bắt tới cự trảo phía trên. Ầm, ầm, ầm, tức khắc, những cái kia cự trảo không ngoại lệ liền bị chấn bể. Mà cái này quá trình, vẻn vẹn ở mấy cái chớp mắt bên trong liền hoàn thành. Một kích nát những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú cự trảo sau đó, cành liễu lại là mảy may không tổn hao gì lơ lửng trong hư không. Rủ xuống rơi xuống đến từng đạo màu xanh biếc hà quang. Hà quang vạn trượng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Cái này cành liễu là cái gì? Chẳng lẽ là tiên khí cấp bậc tồn tại? Những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú bị chấn nhiếp, nguyên một đám không dám lần thứ hai xuất thủ. Bởi vì vừa mới đối mặt cành liễu thời điểm, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ suy đoán, cho dù bọn họ bản tôn tự mình đi trước, sợ cũng không phải cái kia cành liễu đối thủ. Cành liễu thực lực quá kinh khủng, Liền ở lúc này, Diệp Thần, Thiên Đạo Tông thánh nữ mấy người cũng đều ngừng lại. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Trong truyền thuyết, Chí Tôn Điện Điện chủ chính là một gốc cây liễu tu luyện mà thành. Cái này cành liễu, chẳng lẽ chính là Chí Tôn Điện Điện chủ một đoạn cành liễu? Cư nhiên như thế kinh khủng. Diệp Thần, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người đưa mắt nhìn nhau. Dao động chưa chắc, nghe nói, Chí Tôn Điện Điện chủ thân phận lai lịch cực kỳ không đơn giản. Có người hoài nghi nàng là từ tiên giới xuống tới, nắm giữ tiên giới đại năng năng lực. Không biết thực hư, cái này cành liễu nếu quả thật là nàng một đoạn cành mà nói. Cái kia Chí Tôn Điện Điện chủ thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Đám người kinh nghi bất định nhìn xem cái kia tản mát ra màu xanh biếc hà quang cành liễu. Trong lòng lướt qua mọi loại suy nghĩ, muốn hay không cũng tế ra át chủ bài. Đây chính là tiên nhân truyền thừa a. Đoạn Thanh sắc mặt có chút hung ác nham hiểm. Hắn chính là Thiên La giáo thánh tử, nhưng lặp lại nhiều lần bị Diệp Dương dẫm ở dưới chân. Cái này khiến hắn càng ngày càng khó chịu. Hơn nữa, ở Vô Tận Tinh Không bên trong thập đại giáo phái thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài bên trong, có vẻ như hắn thiên tư là kém cỏi nhất một cái. Bởi vậy, hắn bức thiết phải cải biến cái này hiện trạng. Nếu như hắn có thể lấy được tiên nhân truyền thừa mà nói, hắn tuyệt đối có thể nhất cử siêu việt Diệp Thần, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người, thậm chí cũng có thể đem Diệp Dương dẫm ở dưới chân. Tiên đạo truyền thừa, hắn nhất định phải được. Chúng ta trước không muốn xuất thủ, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù sao, tiên nhân truyền thừa liên quan đến bọn họ phải chăng có thể rời đi thái cổ bí cảnh. Có thể hay không chứng đạo tiên nhân, phi thăng tiên giới. Quả nhiên, tại ngay từ đầu trần chờ sau đó, những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú liền xuất thủ. Ầm ầm, từng cái cự chảo làm vỡ nát thương khung, từ phương xa trong hư không dò xét tới, trực tiếp chộp tới Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người. Mà có chút thì là trực tiếp chộp tới cái kia yếu đuối cành liễu. Muốn đem cành liễu cho vỡ tan. Cành liễu khẽ run lên. Cành liễu rung động. Thần long bãi vĩ. Lần thứ hai công kích đi lên. Cùng lúc trước một dạng. Những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú căn bản cũng không phải là cành liễu đối thủ. Cự chảo còn không có tới gần, liền đã bị cành liễu đánh nát. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Bá chủ cấp bậc hung thú nhóm tức giận rồi. Thế là, từng kiện thần binh cùng pháp bảo bị bọn chúng tế ra. Lăng không chấn sát hướng nhánh, mà cành liễu vẫn như cũ vẫn là như vậy phiêu giật. Mày may không nóng nảy, vô cùng thong dong đem từng cái cự chảo, nguyên một đám pháp bảo thánh khí đánh cho nát hoặc là bắn bay ra ngoài. Chỉ là, càng nhiều bá chủ cấp bậc hung thú từ phương xa nghe danh mà đến, gia nhập chiến đấu. Chỉ là, cho dù người đông thế mạnh, bọn chúng vẫn như cũ không làm gì được cành liễu. Sư đệ, chúng ta rời đi nơi này. Qua Lăng Giao đột nhiên truyền âm nói ra. Cành liễu chính là Chí Tôn Điện Điện chủ ban cho nàng bảo mệnh át chủ bài. Chỉ có thể sử dụng một lần. Đừng nhìn cành liễu hiện tại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng dù sao chỉ là một đoạn cành liễu mà không phải mỹ nữ sư phó bản tôn. Cành liễu mặc dù mạnh, nhưng ẩn chứa lực lượng lại là có hạn. Thủy chung sẽ có tiêu hao không còn thời điểm. Một khi lực lượng bị tiêu hao hoàn tất, cành liễu liền không cách nào phát huy ra uy năng mạnh hơn đến rồi. Mà những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú đến nay còn tại cự ly xa nhô ra đại thủ đến tiến hành công kích, rất rõ ràng. Bọn chúng mục tiêu chính là muốn trước tiêu tốn cành liễu lực lượng. Lâm Viễn gật gật đầu. Thế là, tại Qua Lăng Giao khống chế phía dưới, cành liễu lắc nhẹ, phát ra từng đạo màu xanh biếc quang mang trong nháy mắt liền đem hai người cho quấn lấy. Tiếp theo, cành liễu nhẹ nhàng trong hư không chấn động, hư không lúc này liền bị xé rách ra một đầu lỗ hổng. Sau một khắc, cành liễu đong đưa, liền muốn quấn lấy Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người. Xông vào trong hư không. Cành liễu thế mà sinh sinh đem hư không đánh cho ra một đầu hư không thông đạo. muốn mang theo qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người trực tiếp rời đi thái cổ bí cảnh. Xuất thủ, liền ở lúc này, Diệp Thần, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ cùng Đoạn Thanh đám người nhao nhao bạo hống một tiếng. Cùng thời gian đều sử dụng riêng phần mình át chủ bài. Cùng nhau đánh về cành liễu, mà ở bọn hắn trước đó, những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú nhóm cũng đều động thủ. Trong lúc nhất thời, đầy trời thần thông, pháp bảo cùng thần binh như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát hướng về phía cành liễu. Bọn họ đều biết rõ, nếu để cho cành liễu tiến vào hư không thông đạo mà nói, bọn họ liền không làm gì được cành liễu. Từ đó, bọn họ cũng sẽ mất đi trong truyền thuyết tiên nhân truyền thừa. Bởi vậy, đám người cũng đều không giữ lại chút nào sử xuất át chủ bài. Chính là muốn lưu lại cành liễu cùng qua Lăng Giao, Lâm Viễn hai người, cành liễu đong đưa, kích xạ ra từng đạo màu xanh biếc quang mang. Giống như hạt mưa kích xạ hướng tứ phía bát phương. Đem từng đạo đánh tới thần thông cho chấn vỡ. Đồng thời, đem từng kiện chấn sát mà đến thần binh cùng pháp bảo đánh nổ. Hoặc là kích bay ra ngoài. Nhưng Diệp Thần, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đám người át chủ bài đều là cửu giai lão tổ tự mình ban cho. Chiến lực cực mạnh, cho dù không bằng Chí Tôn Điện Điện Chủ, nhưng là không kém bao nhiêu. Lúc này, mấy đại giáo phái thánh tử, thánh nữ toàn bộ xuất thủ. Nói cách khác, cành liễu đối mặt là mấy đại cùng giáo phái cửu giai lão tổ cộng đồng công kích. Không chỉ là bọn họ, những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú nhóm cũng không có giữ lại chút nào. Toàn lực xuất thủ, cành liễu rung động, đem từng đạo oanh sát mà đến thần thông cho vỡ tan. Mà ở cành liễu bảo hộ phía dưới qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người thì là không có nhận bất luận. Cái gì trùng kích, oanh, oanh, oanh, cành liễu mở ra thông đạo bị nhận lấy một chút cường giả công kích. Bắt đầu bạo động lên, tùy thời đều có vỡ tan khả năng. Qua Lăng Giao sắc mặt hơi đổi một chút, phân ra cành liễu một bộ phận lực lượng ổn định hư không thông đạo. Nếu không, một khi hư không thông đạo bị đánh nổ, cành liễu liền không cách nào lần nữa mở ra hư không thông đạo. Bởi vì phân ra một bộ phận lực lượng đi ổn định hư không thông đạo, cành liễu bản thân lực lượng liền bị suy yếu. Mà lúc này, cành liễu đối mặt thế nhưng là một nhóm thực lực không sai biệt lắm cường giả công kích. Mặc dù cành liễu chiến lực nghịch thiên, nhưng cũng có chút duy trì không nổi. Dù sao, địch nhân quá cường đại. Oa, không lâu sau đó, qua Lăng Giao một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Bởi vì nàng còn muốn trưởng khống cành liễu, cho nên đứng mũi chịu sáo, nhận lấy so Lâm Viễn còn mạnh hơn trùng kích. Nhưng Lâm Viễn cũng không khá hơn chút nào. Lúc này, bọn họ cũng đã nhận lấy mãnh liệt công kích. Nếu như còn không cách nào thoát đi nơi này mà nói, bọn họ hạ chàng tuyệt đối là 10 phần bi thảm. Trước đánh nổ cái kia hư không thông đạo, Diệp Thần hét to một tiếng, đầu tiên rời đi mục tiêu. Tại hắn sau đó, càng nhiều người cũng đem công kích rơi vào hư không thông đạo phía trên. Cái này hỗn đản, Lâm Viễn có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể, hắn thật muốn trực tiếp đi cấp bậc Diệp Thần. Ầm ầm, thông đạo bị nhận lấy kinh khủng công kích, cơ hồ liền muốn vỡ tan. Qua Lăng Giao chỉ có thể khống chế cành liễu càng nhiều lực lượng đi ổn định thông đạo. Nhưng này tình huống như thế kéo dài, bọn họ đã nhận lấy càng nhiều công kích. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.